hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 29, C29, ếch xanh quả cầu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối giằng co mới 5-6 giây mà dài lâu ngỡ như một thế kỷ. Bạch Ấu Vi nheo mắt, thấy một quả cầu trượt từ lỗ thủng trên chóp huy, ệt động xuống dưới. Đường kính của nó vừa vặn khớp với lỗ thủng, bởi vậy khi xuống dưới, nó đã che kín nguồn sáng duy nhất. Sau khi quả cầu trượt xuống dưới, ánh sáng một lần nữa lộ ra, tất cả mọi người thấy một quả cầu màu vàng bay lơ lửng bên dưới lỗ thủng. Ánh mặt trời chiếu vào trên người quả cầu, màu vàng lộng lẫy, vô cùng bắt mắt. Chào mọi người, tôi là giám sát quan trò chơi lần này, hoan nghênh đi vào trò chơi thú bông. Quả cầu vàng đang nói chuyện, là giọng nói trẻ con đầy hoạt bát, giống như đứa bé 5-6 tuổi. Nó xoay một vòng tròn giữa không trung, thổi qua trước mặt mỗi người, mang theo tiếng gió cổ động. Lần này người chơi thật sự không ít nha. 5, 6, 7, 8, 9. Thật nhiều thật nhiều. 28, 29, 30, 33. Lần này tổng cộng 33 người chơi dự thi. Mong mọi người nghiêm túc chơi trò chơi, cố gắng thông quan nhé. Mọi người sợ hãi nhìn chằm chằm quả cầu vàng, thần kinh căng thẳng. Ngay cả mấy tên lưu manh như anh Huy cũng quên hành động. Tại sao nhìn tôi như vậy? Nè, cô gái kia, còn có cô, các người khóc cái gì? Chơi trò chơi phải vui vui vẻ vẻ chơi a. Quả cầu vàng vặn vẹo, không có biểu cảm, song âm điệu giọng điệu lại dị thường phong phú. Không phải các người định không chơi trò chơi này chứ? Nó không vui lắm hừ hừ. Cự tuyệt trò chơi sẽ biến thành thú bông nha. Thời điểm các người tiến vào đã biết rồi nhỉ? Không chơi trò chơi là không thể. Chơi như thế nào? Nói quy tắc đi. Trương Hoa đứng lên, lắc lắc ít bùn dính trên mắt kính, một lần nữa đeo vào, vẻ mặt không sao cả chết lặng. Sớm muộn gì cũng là chết, hy vọng nhanh kết thúc. Anh có vẻ từ bỏ dãy rủa, trong ánh mắt không hề có ý chí sinh tồn. Sẽ rất nhanh nha, quả cầu vàng cười hì hì. Trò chơi chỉ dài có 20 giây, rất nhanh sẽ kết thúc. Thẩm Mặc nhíu mày, ánh sáng nơi này âm u, khắp nơi toàn nước bùn, mặc kệ là chạy hay nhảy đều rất tốn sức. Thời gian trò chơi chỉ có 20 giây mà nói, sợ rằng đối với người chơi không phải chuyện gì tốt. Bạch Ấu Vi cũng nhẹ nhàng nhăn mày, cô rõ ràng điểm yếu thế của mình, nếu hình thức trò chơi là vận động, lại hạn chế thời gian, cô chỉ sợ chỉ có nước chờ chết. Không thể lại trông cậy vào được người ta cõng cô, nước bùn đầy đất, lại bảo Thẩm Mặc cõng cô, sẽ chỉ làm hai người đều toi mạng. Hiện tại tôi giới thiệu quy tắc trò chơi, mọi người nên cẩn thận lắng nghe nha. Tôi chỉ nói một lần, nếu không nhớ được quy tắc, sẽ dễ dàng chết nha. Âm cuối, nha, bị kéo ra cực dài. Giọng điệu con nít này làm người ta ê răng, nhưng mà không ai để ý. Giờ phút này bọn họ chỉ lo lắng đề phòng, nghe quả cầu vàng từng câu từng chữ công bố quy tắc. Nó tự quay một vòng trước, quả cầu mang màu sắc hoàng kinh sáng rực rỡ lấp lánh dưới ánh sáng. Nhìn thấy cả chưa, nơi này là một cái quả cầu vàng. Một lát nữa tôi sẽ lấy vị trí tùy ý, góc độ tùy ý, lực phát bóng tùy ý, nhiệm vụ của các người chính là tìm được tôi trong vòng 20 giây. Quả cầu vàng dùng giọng đắc ý nói, chỉ cần có một người tìm được quả cầu, toàn bộ người chơi có thể qua cửa nha. Rất dễ dàng đúng hay không? Đã đơn giản lại dễ chơi, tốt hơn nhiều so với giám sát quan của các trò chơi khác, đúng hay không? Như thế nào mới tính là tìm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tiếu tựa như nghé con mới sinh không sợ cọp, tùy tiện đứng ra hỏi. Đôi mắt của tôi nhìn thấy có tính là tìm được không? Không tính nha, quả cầu vàng lay trái liệng phải giữa không trung, bắt chước động tác lắc đầu của nhân loại. Tìm được quả cầu vàng có hai tiêu chuẩn. 1. Tay phải tiếp xúc với quả cầu. 2. Quả cầu ở trạng thái bất động, nó lại bay lên cao hơn một chút, giỏi đoán y nói. Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi làm mẫu trước một lần đi. Cách chương.